Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúi đầu xuống, lúc này Mộc Tâm Vân mới phát hiện ra tay của mình còn đang nắm tay anh. Tựa như phải bỏng, cô vội vàng buông bàn tay của anh ra. Ngước mắt lên, Mộc Tâm Vân nghênh tiếp ánh mắt lộ ra một chút hài hước của anh. Trái tim của cô lại bắt đầu đập loạn nhịp, không còn theo quy luật được nữa. Mộc Tâm Vân hốt hoảng rời mắt đi chỗ khác. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì em phải đi rồi. Bước chân vừa chuyển động, cổ tay của cô liền bị Cao Chi Ngang túm chặt lấy. Lần trước anh đã nói muốn mời em ăn cơm, chúc mừng em được thăng chức. Kết quả là anh lại ngủ tiếp đi mất. Đây lần này anh mời em. Đôi môi của Mộc Tâm Vân dần giật. Vốn dĩ cô muốn nói với anh là không cần thiết. Lần trước anh đã quan tâm giúp đỡ cô rất lớn. Nhưng cô lại nghe thấy từ miệng mình phun ra một câu nói khác hẳn. Vậy thì đi thôi, em cũng đang đói bụng đây. Cao Chi Ngang tìm đến Tiểu Diệp dặn dò lại một chút sau đó. Chẳng bao lâu cũng đã cùng cô bước vào một nhà hàng. Gọi món ăn xong, sau đó anh uống một hớp nước rồi cất tiếng hỏi. Gần đây thành tích của em như thế nào? Khá tốt. Rút một chút khăn giấy, lau lau đi bàn tay của mình. Cô vụng trộm nghiêng mắt liếc nhìn anh một cái. Rất muốn hỏi anh một câu rằng, rốt cuộc anh có phải là gay hay không? Nhưng rồi cô lại sợ nếu như cô hỏi quá trực tiếp như vậy, sẽ làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Thôi thì quên đi. Từ nay về sau khi nào có cơ hội, cô sẽ hỏi lại anh cũng được. Huống chi dù cho anh có phải là gay hay không, thì anh vẫn luôn là người bạn thân thiết tốt nhất của cô. Hai người cùng nhau lớn lên, giờ phút này trông thấy biểu lộ của cô như vậy. Không cần nghĩ thì Cao Chi Ngang cũng biết, nhất định thành tích của cô là cực kỳ bết bát rồi. Còn thiếu nhiều không? Nghe anh hỏi câu đầu tiên đã nói toạc chuyện cô đã cố ý giấu giếm kia. Những chuyện cô phải chịu ức ức trong công ty, liền thoáng chốc mà liền dâng lên. Em cảm thấy dường như em không thích hợp để đảm đương vai trò của một người chủ nhiệm đâu. Cô tức giận nói với vẻ ngã lòng. Vì sao lại vậy chứ? Cô uể oải làm cho anh cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Mi tâm trao lại, cô lại nói ra tất cả những xảy ra trong khoảng thời gian này làm cho cô nhụt chí. Bởi vì em đã không thể quản lý nổi mấy tổ viên trong tổ cho tốt. Thành tích cũng không tốt, cũng chỉ có một mình em sốt ruột. Dường như những việc này cũng không phải là chuyện của bọn họ. Mỗi ngày tới công ty để khai báo chào hỏi nhau một chút. Sau đó các cô ấy người nọ nối bước người kia đi luôn. Họ cũng đã vào làm trong công ty được hơn một tháng rồi. Nhưng cả năm người bọn họ, thậm chí ngay cả việc đi tìm một hợp đồng để mua bảo hiểm cho em cũng chẳng có nữa. Em hảo tâm muốn giúp các cô ấy lập được thành tích. Muốn các cô ấy cùng đi với em xuống phố phát tờ rơi quảng cáo. Cũng chẳng có người nào chịu đi cả. Em vừa mới bắt đầu giữ cương vị người lãnh đạo, cho nên chưa nắm bắt được bí quyết. Trải qua một hồi nữa, chắc chắn tình hình sẽ được cải thiện lên thôi. Anh nói tiếp cho cô nghe kinh nghiệm của bản thân mình. Mấy năm trước khi anh vừa được thăng chức làm người chế tác chính, thì cũng có những người dưới quyền ở trong đội chế tác tỏ ý rất là không phục đối với anh. Về sau khi anh nắm giữ được hết tất cả cá tính của mỗi người, thì bọn họ liền lập tức ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của anh. Ý của anh nói là em phải tìm hiểu được cá tính của mỗi người trong bọn họ hay sao? Ừ, đúng vậy đó. Trước đó em phải thuyết phục được tổ viên của mình. Em cần phải biết rõ được cá tính cùng với bối cảnh gia đình của mỗi người bọn họ là như thế nào đã. Phải tìm được đúng bệnh thì mới bốc thuốc chữa bệnh được chứ. Còn nữa, việc kích thích những ham muốn trong lòng của mỗi người cũng là việc rất quan trọng. Mộc Tâm Vân ngẫm nghĩ một lát rồi sau đó gật đầu. Ừ, vậy thì khi trở về em sẽ thử tìm hiểu một chút vậy. Cao Chi Ngang cũng lơ đãng nói thêm một câu. Đúng rồi. Gần đây công ty anh hình như có dự định mua bảo hiểm cho người công nhân viên thì phải. Để anh trở về hỏi lại anh Khải xem sao. Thật vậy ư? Nghe anh nói như vậy, ánh mắt của Mộc Tâm Vân trở nên sáng người. Thấy cô đã khôi phục lại tinh thần, thì trong mắt của Cao Chi Ngang không khỏi thoáng qua ý cười. Nhìn thấy người cấp dưới có khả năng nhất, vị ái tướng của mình nở nụ cười với vẻ mặt đầy thân thiện đi về phía mình. Anh Khải để ý ba phần da đầu đã có một chút tê dại đi. Anh rất muốn quay đầu rời đi, làm bộ như không nhìn thấy Cao Chi Ngang. Nhưng Cao Chi Ngang đã lên tiếng gọi anh, làm cho anh không có cách nào bỏ đi được. Anh Khải à, anh tới đây thật là vừa vặn. Em có một chút chuyện thương lượng cùng với anh đây. Anh Khải lớn tiếng đến dọa người. Tiểu Cao à, ngoại trừ lại bảo anh tăng lương giúp ai đó, hay là chuyện bảo anh đây đi mua bảo hiểm, thì những việc khác đều có thể thương lượng được nha. Tháng trước, khi anh gặp Cao Chi Ngang, anh đã bị cậu ta ép phải mua bảo hiểm cho Mộc Tâm Vân. Chỉ có điều, một tháng đóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net